Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558: Lưỡng giới hội giao lưu. Thôi Gia vị lão giả kia đón gió tuyết mà đến, đem hộp gấm đưa cho Thôi Xung Hòa liền vội vàng đi xa. Tần Minh thu hồi ánh mắt, lẳng lặng đứng ở ven hồ. Thôi Gia mang đến sách lùa, muốn cùng Bồ Cống Quốc người giao dịch sao? Đây là Tần Minh không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mặc dù hắn sớm đã nắm giữ cả bộ chân kinh, nhưng đó là gia gia hắn lưu cho hắn duy nhất vật phẩm, không cho phép rơi vào ngoại nhân trong tay. Hắn cho là Thôi Gia không dám trắng trợn giao dịch. Dù sao Lục Tự Tại đã từng tự mình đến nhà, lần này Thôi Gia hơn phân nửa là tự mình cùng người câu thông qua, âm thầm lẫn nhau giám thưởng kinh nghĩa, nhưng bọn hắn không nên vì bản thân chi tư tự tiện đem người khác quý trọng vật phẩm coi như giao dịch thẻ đánh bạc, khái người khác chi. Biến mất thật lâu, Tần Minh lại xuất hiện. Có người phát hiện bên bờ đảo kia, chú ý dáng dấp thân ảnh, nhận ra chính là đoạn thời gian trước danh tiếng đang thịnh tân sinh lộ bề ngoài nhân vật. Rất nhanh tin tức truyền ra, linh hồ trên bờ đê, không ít người nhao nhao ghé mắt, đồng thời có ít người cấp tốc vây quanh. Minh ca, đi, nên lên thuyền, Ô Diệu Tổ nói ra. Có thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, tới đón bọn hắn tiến về khói trên sông mênh mông giữa hồ. Tần Minh thế mà cũng tới. Thụy Thành, một nước đô thành, tự có Thôi Gia cứ điểm. Nơi đây có cao thủ tọa trấn, mấy vị lão giả sau khi nghe nói đều là không khỏi nhíu mày. Lục Tự Tại từng vì Tần Minh đòi hỏi qua sách lùa, Thôi Gia không có khả năng luôn luôn kéo lấy, lần này muốn tại trả lại trước đó, hợp lý lợi dụng một lần. Thôi Gia vừa đem sách lụa đưa qua, chính chủ làm sao lại xuất hiện? Cái này còn có thể thuận lợi hóa phế là bảo, đổi lấy Thôi Xung Hòa cần có chân kinh, vật tận kỳ dụng sao? Không có việc gì, tự mình giao dịch, hắn lại không biết. Thôi Gia một vị cao thủ nói ra, những người khác suy nghĩ về sau cũng đều cảm thấy vấn đề không lớn. Cũng không phải công khai đàm luận thiên kinh văn kia, huống hồ Tần Minh hay là tại khi còn nhỏ gặp qua sách lùa, mười mấy năm trôi qua, chỗ nào còn có thể có ấn tượng gì. Thậm chí Thôi Gia mấy vị cao thủ cảm thấy, cho dù ở trước mặt Tần Minh đọc qua quyển sách này, hắn đều chưa chắc có thể có cảm giác. Bọn hắn tự nhiên không biết Tần Minh tại đệ nhất cảnh tân sinh lúc cỡ nào kinh người. Ấu niên đủ loại hình ảnh đều từng tái hiện trước mắt, được chưa? Một lần cuối cùng phế vật lợi dụng, sau đó mau chóng trả lại hắn đi. Muốn cho hắn không chân kinh thể luyện, dạng này mang xuống không quá hiện thực. Mùa đông, tuyết trắng mênh mang, Thụy Thành trong linh hồ lại sinh cơ giạt rào. Ngoại trừ Long Lý Thành đàn bên ngoài, còn có màu bối hiển hiện mặt nước, tại leng keng trong tiếng đàn, lộ ra bên trong các loại bảo châu. Trong linh hồ tâm, tụ hội chi địa, chiếc kia điêu khắc kim loại sai màu thuyền lớn, tựa như một tòa pháo đài, phi thường bao la hùng vĩ. Rất nhiều người cũng đã lên thuyền. Tần huynh, ngươi gần nhất đi nơi nào? Gần như mất liên lạc. Bong thuyền Đường Tu Di cười chào hỏi. Tần Minh đáp lại nói, hành tẩu các nơi ở giữa, tân sinh lộ quá gian nan, chỉ có khổ tu, dẫm đạp pháp mới có phá quan hy vọng, người quá khiêm nhường. Đường Tu Di lắc đầu. Trong chốc lát, nhiều vị người quen tới gần, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh bọn người đi tới, tại đầu thuyền thân thiện hàn huyên. Tần Minh phát hiện tiên thổ thiếu nữ áo trắng Lạc Dao, cười hỏi, tỷ ngươi ở nơi nào? Nàng bế quan, Khương Nhiễm chưa đến. Ngươi thế mà cũng lên thuyền? Tần Minh một câu mà thôi, lập tức tức giận đến thiếu nữ áo trắng quay hàm tròn trịa, rất muốn cho hắn một quyền. Hừ, nàng mặt đen lên, vứt cho hắn một cái ót. quay người đi về phía lái thuyền, nơi xa, mấy tên người trẻ tuổi xa lạ hướng Tần Minh nơi này trông lại, đều mang kinh ngạc, sau đó lộ ra dáng tươi cười, hướng bên này nhẹ gật đầu, Tần Minh đã biết bọn họ là ai. Đến từ Bồ Cống Quốc Phượng Tê Ngô, Lục Nguy bọn người, mặc dù có ít người dung mạo phổ thông, nhưng cũng có khí chất phi phàm, lưu động đạo vận, giống như là cùng chiếc thuyền lớn này, linh hồ hòa là một thể, các ngươi trước đó cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Giao lưu không chỉ một lần đi, cảm giác như thế nào? Tần Minh hỏi thăm, Trác Thanh Minh nói, đều vô cùng ghê gớm, tỉ như cái kia Tạ Lẫm, không hổ là địa tiên hậu đại, từ ngộ tính đến thực lực, đều để người nhìn không thấu, Bùi Thư Nghiễn cũng mở miệng. Nói, thế gian nếu là có chân long loại sinh vật này, như vậy Giản Hoài Đạo nên tính là cận long giả đi. Sâu không lường được, Tần Minh không nghĩ tới, cái này hai tên tâm cao khí ngạo tiên chủng, thế mà cho khách đến từ vực ngoại cao như vậy đánh giá. Có chút vượt quá dự liệu của hắn, Trác Thanh Minh vẻ mặt nghiêm túc. Nói, chúng ta có chút hoài nghi, có thể là huyết mạch duyên cớ, bọn hắn đạt được tổ tông, quà tặng, Tạ Lẫm là địa tiên hậu nhân. Nếu là có thể từ gia tộc, di truyền, một chút lực lượng đặc thù. Nó thiên phú tự nhiên cao đến dọa người, Tần Minh kinh dị. Tại Dạ Châu bên này, cường đại gia tộc xác thực dễ dàng ra thiên tài, nhưng còn không có lên cao đến huyết thống luận hiện tại xem ra. Một khi có cường giả đến địa tiên phương diện, đối với hậu đại, ảnh hưởng rất lớn, Tần Minh gật đầu. Nói, khó trách đề cập bọn hắn, đều muốn tăng thêm tiền tố. Địa tiên hậu nhân tựa hồ có chút không tầm thường, Tần Minh. Tại tân sinh trên con đường này, ngươi có lẽ có đối thủ. Một thân tử y la cảnh tiêu tại cũng trên thuyền, hắn đi tới. Nói, cái kia Mục Vân Chu hư hư thực thực cũng đã luyện thành hỗn độn kinh. Mà lại, phía sau hắn còn có một cái hoàn chỉnh đạo thống, Bùi Thư Nghiễn gật đầu. Nói, thật sự là không nghĩ tới, mạch này ở phương xa còn có truyền thừa, mà lại, tựa hồ đang Bồ Cống bên kia uy danh hiển hách, theo bọn hắn nghĩ. Cái này có chút khó tin, sách lụa Pháp đầu nguồn một trong, thế mà còn tại thế gian, đơn giản xem như một vị còn sống thánh hiền, sau đó không lâu. Thôi Dung Hòa lên thuyền, toàn thân áo trắng, nhìn nho nhã mà siêu phàm thoát tục. Có bẩm sinh gần tiên ý vị, Tần Minh lập tức hướng hắn nhìn lại. Sau đó, trực tiếp liền muốn cất bước, Minh ca, tỉnh táo, nơi này nghiêm cấm huyết đấu. Ô Diệu tổ nhỏ giọng nhắc nhở, đây là tình huống gì? Tần Minh muốn đấu Thôi Dung Hòa. Bùi Thư Nghiễn, Đường Tu Di bọn người cảm giác sâu sắc ngạc nhiên, cảm thấy có chút không hợp thói thường, ngoại giới. Một mảnh bàn tán sôi nổi, Bồ Cống thiên tài cùng Dạ Châu bên này nhân vật cấp độ hạt giống luận đạo. Hữu hảo giao lưu, hấp dẫn vô số ánh mắt, mà lại, dạ báo, thế báo từng đều đang truy tung đưa tin, tin tức mới nhất. Tần Minh xuất quan, cũng đi gặp, có thể thấy được trận này hội giao lưu hàm kim lượng. Ngay cả tân sinh lộ bề ngoài nhân vật đều bị hấp dẫn. Coi trọng như vậy, đủ để chứng minh Bồ Cống đám người tuổi trẻ kia lợi hại, ta vừa ngửi được một sợi mùi. Đã suy đoán ra, cái này tất nhiên là giả báo thủ bút, lại đang thổi phồng Bồ Cống bên kia thiên kiêu, người không phục không được. Địa tiên huyết mạch, thất nhật điệp ra giả hậu nhân, tiên thiên thiên chất cao đến, làm cho người giận sôi. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi. Đây thật ra là tại nâng giết, chưa chắc là tại thực tình tán dương bởi vì thường xuyên dạng này thổi. Đều có chút để cho người ta phản cảm, đêm dài dưới. Các tòa trong thành trì, rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này hết sức chú ý, lầu đỏ thúy các trên thuyền lớn. Ô Diểu Tụ giữ chặt Tần Minh một cánh tay, sợ hắn hành sự lỗ mãng. Tần Minh giờ khóc giờ cười, nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chán ghét đấu pháp, thích nhất cùng người giảng đạo lý. Bên cạnh, một số người đều muốn liếc mắt nhìn nhìn hắn, rất muốn nói, ngươi tốt ý tứ sao? Ai có ngươi giết thiên yêu chủng nhiều, cách đó không xa. Hách Liên Chiêu Vũ bình tĩnh khuôn mặt, sớm biết hắn ở chỗ này mà nói, căn bản sẽ không tới. Hách Liên Giao Khanh thì là cười khúc khích, mảy may không cho nàng đường đệ mặt mũi. Giờ phút này, Triệu Khuynh Thành, Trình Thịnh các loại mật giáo thần chủng cũng đều tuần tự lên thuyền, nên người tới hầu như đều đến. Thôi Xung Hòa lên thuyền về sau, hướng về một vị thiếu niên mặc áo đen đi đến, đang lấy ý thức linh quang giao lưu. Sau đó hai người hướng về lầu các giống như khoang thuyền đi đến. Tạ Lẫm, Tần Minh nhíu mày, đối phương muốn cùng địa tiên hậu nhân trao đổi kinh nghĩa. Cũng không phải là hắn trước đó cho là đi tân sinh lộ Mục Vân Chu. Hết chương.